Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 768, Đàn Nhi, Bản Vương đói ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút thời điểm không đề cập tới. Không có nghĩa là không tưởng niệm. Có khi, chính là bởi vì quá sâu sắc, mới có thể một mực tránh khỏi đi đề cập, đi đụng chạm. Khúc Đàn Nhi cũng vẫn muốn chờ Mặc Liên Thành thương thế khôi phục. Hai người liền trở về Đông Nhạc Quốc. Nhưng nghĩ thì nghĩ, Mặc Liên Thành nghĩ như thế nào nàng còn không dám khẳng định. Dù sao đối với hắn mà nói, nơi này, tựa hồ thích hợp hắn hơn. Cái kia tốt, chúng ta đi trước một chuyến Khúc tộc, lại đi Đông Nhạc, Mặc Liên Thành ôn nhu nói. Hắn nói là đi, không phải hồi. Khúc Đàn Nhi hơi hơi sững sờ, lập tức suy nghĩ một chút, lại thản nhiên, đối với nàng tới nói, hiện đại mới là nhà nàng, mà Mặc Liên Thành đây, quy kết lên, là Huyền Linh đi, làm sao rồi, hắn phát hiện nàng dị dạng, Thành Thành, đối với ngươi mà nói, chỗ nào mới là nhà ngươi, Mặc Liên Thành ánh mắt lấp lánh, khóe miệng dương nhẹ. Đàn Nhi đang xoắn suýt cái này một cái. Hắn duỗi ra cánh tay một quyền, để cho nàng tựa ở trên bả vai mình. Trước kia, đối với bản vương tới nói, có sư phụ tại địa phương liền là nhà ta. Bởi vì sư phụ là ta thân nhân duy nhất. Hiện tại thế nào, còn cần bản vương nói sao? Không cần, ta rõ ràng. Ha ha, hắn sang sảng cười to. Thật. Sẽ rất ít gặp hắn như thế cười. Khúc Đàn Nhi đều nhìn giật mình mắt. Thành Thành trong nháy mắt quang mang bắn ra bốn phía. Đúng hay không? Hai người về trước một chuyến Thương Phong Thành. Cùng Hoắc Kiếm Trần gặp một lần. Hôm sau liền lên núi bái tế hắn sư chi mộ. Hai người trực tiếp hướng Khúc tộc bay đi. Hai người lựa chọn lộ tuyến là theo thành thị đi. Dạng này có thể chọn một cái thoải mái dễ chịu điểm dừng chân qua đêm. Đi qua hai cái thành thị, Mặc Liên Thành nhìn ra dị dạng. Khúc Đàn Nhi cũng giống vậy. Thành Thành, hai cái thành đều đề phòng xâm nghiêm. Tại sao? Nghe ngóng một chút, trạng vạng tối, hai người vào thành sau. Tìm một cái khách sạn tìm nơi ngủ trọ. Tiền còn chưa trả. Bên ngoài liền có một thiếu niên ngạc nhiên xông tiến đến. Coi trang phục chính là Mặc tộc người. Liên Thành thiếu gia, thật sự là các ngài. Người đến chính là Tần Tiểu Sâm. Mặc Liên Thành thấy một lần, hơi lộ ra ngoài ý muốn. Hắn còn không có nói cái gì. Khúc Đàn Nhi liền cười chào hỏi. Này, Tiểu Sâm, người tại sao lại ở chỗ này? Vừa đi mấy ngày liền gặp gỡ lão bằng hữu, nàng có thể không kinh hỉ sao? Ha ha, ta là, Tần Tiểu Sâm vừa định nói cái gì? Khụ khụ, nơi cửa lúc này bước vào một cái phong hoa tuyệt đại nam nhân. Bạch sắc uyển nhiên, bề ngoài cùng Mặc Liên Thành như in ra đến. Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái, ngây ngốc nâng lên tay nhỏ. Này, đúng dịp a hát. Chuyện gì xảy ra, thật có trùng hợp như vậy à, đúng dịp, thật là khéo, Mặc Diệp Phong cười không nói, đạm bạc nhưng ẩn hàm sắc bén con ngươi đảo qua một vị nào đó ra. Trên mặt hơi hơi vui vẻ, thường thế tốt lên, Mặc Liên Thành cười nhạt gật đầu, khôi phục, a khẳng định có kỳ ngộ, đến, nói một chút, thế là... Mặc Diệp Phong mang theo hai người bọn họ hướng bên trong đi vào. Có người dẫn, trực tiếp đi khách sạn đằng sau một lầu nhỏ các. Hoa cỏ đình đài, bố cục lịch sự tao nhã. Nhìn một cái liền không phải người bình thường có thể ở lại tiến đến. Về sau Khúc Đàn Nhi mới biết rõ nguyên lai cái này là Mặc tộc sản nghiệp. Mấy người trò chuyện một trận, Mặc Diệp Phong nghe được U Minh sự tình. Âm thầm buông lỏng một hơi. Có một số việc hắn không phải không biết. Nhưng không có biện pháp nhúng tay thôi. Tự diễu nói. Không có nghĩ đến Khúc tộc. Lần này là xoay người. Không đúng. Là chúng ta Mặc tộc muốn sốt sắng. Dù sao mấy cái so bản tọa đều lợi hại lão quái vật trở về. Ha ha, lại tăng thêm một cái dòng chính tộc trường. Khúc Đàn Nhi nghe được mặt sạm lại. Cách chương.